Đao kiếm thần hoàng, chương 829, yêu trận tất phương, góc truyện audio.com. Lúc này phái chân trời, từng yêu khí cuồn cuộn xuất hiện như mây đen che trời từ bốn phương tám hướng tụ tập lại che biển lửa vô biên. Ầm ầm ầm ầm ầm, sấm chớp ầm ầm, trên bầu trời rơi mưa màu đen. Từng giọt nước tí tách rơi, cuối cùng như mưa to cuồng bạo tựa vệt đen nối liền trời và đất. Nước mưa đen quái dị chút xuống, lửa đỏ điên cuồng đốt cháy nhỏ dần. Là yêu vũ, đỉnh cường giả yêu tộc đang thi pháp. Thiên Xu đại gia xấu xa ngoái mũi, phất tay với Đinh Hạo, nói. Chúng ta trốn mau lên, ha ha ha ha ha ha. Lần này có kịch hay xem, Thiên Xu đại gia xấu xa móc hai áo choàng màu bạc ra khỏi ngực, lão khoác một cái, cho Đinh Hạo cái khác. Đinh Hạo khoác áo choàng lên cảm giác như biến thành trong suốt xuyên qua cánh tay và cơ thể thấy phong cảnh phía sau. Mọi hơi thở trên cơ thể Đinh Hạo đều giấu đi, không lộ chút gì. Một con vẹt màu xanh kinh hoàng bay tới xuyên qua người Thiên Xu đại gia xấu xa như thể lão là không khí. Ha ha ha ha ha ha, giờ thì dù chiến thần có đến cũng không phát hiện ra chúng ta được. Chờ xem náo nhiệt đi, nói không chừng có thể hốt được ích lợi gì. Thiên Xu đại gia xấu xa cười toét mang tai, lộ hàm răng nanh vàng. Chính lúc này, ri, tiếng chim hút tràn ngập khí thế bạo ngược giết chóc rạch phá thiên địa. Trong biển lửa, một con chim kỳ dị to cỡ gà rừng bay lên cao sông hướng mây đen đầy trời. Ngoại hình chim lạ giống hạc trắng nhưng chỉ có một chân, thân thể màu lam lấm tấm đỏ. Mỏ chim màu trắng, mào chim như lửa đốt cháy. Ha ha ha ha ha ha, tất phương, quả nhiên là tất phương. Ha ha ha ha ha ha, yêu tộc chặn giết con tất phương, hèn gì chịu thiệt tiêu hao lực lượng căn nguyên bày ra vũ trận. Ha ha ha ha ha ha, tiểu đinh tử mau núp đi, chờ lát nữa chúng ta nhặt của rơi. Thiên Xu đại gia xấu xa trông thấy chim lạ thì cười không khép lại miệng được. Tất phương, tim Đinh Hạo run lên. Tất phương là mãnh thú xếp 10 hàng đầu trong thượng cổ thiên cương tam thập thần thú, nuốt lửa mà sinh, sống trong mộc thực lực cực kỳ cường đại. Ở thời thượng cổ tộc tất phương có lực lượng không kém hơn thần ma. Dù là thần ma cũng sẽ nhường bước bá chủ thượng cổ hoành hành mấy giới. Nơi tất phương đi qua ngọn lửa đốt cháy tất cả là đại danh từ tàn bạo, mạnh mẽ. Đến bây giờ bởi vì thiên địa triều tịch biến đổi, rất nhiều thượng cổ thần thú chết vì lực lượng suy kiệt. Đinh Hạo không ngờ hôm nay chính mắt thấy một con tất phương sống. Loại thần thúc này quá hiếm hoi, toàn thân là bảo bối. Truyền thuyết nói máu tất phương chất chứa ngọn lửa kinh khủng nhất thế giới, nếu được một giọt tinh huyết là có thể biến thành hỏa thần, khống chế mọi ngọn lửa, có lực lượng đánh nhau với thần ma. Lưng tất phương có một cọng lông chim xanh biếc là thiên phú chân vũ của nó, có thể luyện chế tiên khí. Ri, tất phương phát cuồng, miệng phun ra vô tận ngọn lửa đốt cháy mây đen yêu khí trên bầu trời. Tiếng gầm giống điên cuồng rung động thiên địa, vô số mãnh thú, cự cầm trong rừng bị tiếng hú sợ hãi tè ra quần, sụi lơ dưới đất. Mãnh thú cự cầm thực lực yếu chút bị chấn vỡ tứ chi mà chết. Đinh Hạo cảm thấy có hai cái há kỳ to đập màng tai mình, hoa mắt ù tai. Đinh Hạo kinh sợ, thật đáng sợ, cách mấy ngàn thước nghe thanh âm đã như vậy, nếu ở cự ly gần thì tiếng hú của con chim có thể giết ta ngay. Lần đầu tiên Đinh Hạo gặp mãnh thú hung ác như vậy. Lửa màu đỏ, góc truyện audio.com, tuôn ra tầng mây yêu khí đen trên bầu trời mỏng dần. Mưa to như chút nước bị bốc hơi, ngừng lại, lửa đốt cháy mặt đất rừng rậm càng lúc càng hung dũng khủng bố. Trong tầng mây yêu khí đen có 5 yêu tộc to lớn như núi cổ, ngẫu nhiên lộ ra vuốt vảy như bàn tay thần ma, hơi thở đáng sợ lượn lờ, là dao động thánh giai. Chỉ một móng vuốt đã như đá lởm chởm của ngọn núi trăm thước đáng sợ đến nghẹt thở. Từng cột sáng giống như thần kiếm giáng xuống từ mây yêu khí chém bên người tất phương, không gian vặn vẹo. Vô số tia chớp rạch phá tầng mây, tia điện cuồng bạo như mưa to từ bốn phương tám hướng bao phủ tất phương. Một thanh âm cực kỳ uy nghiêm xuyên thấu tầng mây, chấn động thiên địa. Nhiệt xúc vào sát trận của bổn tọa còn không bó tay chịu trói. Đại năng yêu tộc liên hợp lại muốn thu con tất phương. Những cường giả yêu tộc kêu mưa gọi gió khuấy động yêu khí điên cuồng, hình thành thiên la địa võng. Tất phương như ngọn lửa để lại một chuỗi tàn ảnh lửa trong không trung, nhanh đến không thể bắt giữ. Tất phương lúc ẩn lúc hiện trong biển lửa, bất cứ lực lượng yêu tộc nào bị nó phun huyết hỏa là sẽ bốc hơi sạch. Tiếng gầm giống giận dữ của tất phương, có khi nó bay ra khỏi khu vực mây yêu khí bao phủ nhưng bị lực lượng vô hình hất về. Lúc này Đinh Hạo mới chú ý thấy xung quanh lửa rừng rậm có kết giới vô hình, giam cầm tất cả tất phương cũng bị nhốt bên trong. Trong phút chốc tất phương không thể vùng vẫy ra cho nên nó mới điên lên.